xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa kho vừa mở ra, nơi đây không phải là bao tài, mà là những chiếc giường gỗ. Hàng trăm hàng nghìn chiếc giường gỗ xếp chồng lên nhau, cao tới tận mái nhà, trông vô cùng hùng vĩ. Tạ lão đại tùy ý mở một cái nắp, đập vào mắt là màu sắc rực rỡ. Cầm một chiếc áo khoác đệm vai màu tím đậm, một chiếc áo khoác màu đỏ tươi, đi tới, vẻ mặt tự hào. Đồng chí, em từ nhỏ đã được mở mang tầm mắt. Em xem, đây là gì? Vải nhung, vải bướm, vải hoa. Chiêm Hủy An nhìn những bộ quần áo trong tay thôn trưởng với vẻ yếu ớt và ngạc nhiên. Rồi lại nhìn những chiếc thùng chất đống phía sau. Đây, chẳng lẽ toàn là, đúng là biết hàng. Tạ lão đại cười nói. Ngoài những loại vải nhung cao cấp này, chúng tôi còn có thể dệt lụa, là thứ mà người nước ngoài ở Hồng Kông thích nhất. Mỗi chiếc có thể bán được tới vài chục đô la. Một chiếc có thể bằng cả tháng lương của một người. Thủy Lang thầm giấu đi sự kinh ngạc. Không quên, thân phận hiện tại của mình, bước tới, định đưa tay ra nhưng lại rụt về. Mở hết tất cả các nắp thùng này ra. Một đám đông đang chờ lệnh của cô. Chỉ một tiếng ra lệnh là bắt tay vào làm ngay. Từng chiếc nắp thùng gỗ được mở ra rồi ném xuống đất. Phát ra tiếng động lớn. Mọi thứ rực rỡ sắc màu. Màu sắc tươi sáng và độ bão hòa cực cao, khiến những người ngoài cuộc choáng ngợp. Đỏ thẫm, hồng cánh sen, vàng tươi, cam đỏ, xanh lam, xanh da trời, xanh lá cây, ngoài những màu sắc bắt mắt có thể khiến người ta kinh ngạc khi mang ra ngoài. Chất liệu của từng bộ quần áo, mang đến nhiều nhà máy quốc doanh cũng không thể dệt được. Nói gì đến việc bán sang Hồng Kông, ngay cả khi bán cho cửa hàng hợp tác xã cung ứng, cũng phải bán với giá không hề thấp. Chiêm Hủy An đã được anh chàng cao to cõng xuống, đi đến trước thùng gỗ, liên tục kinh ngạc, đếm từng loại vải cao cấp và vải cao cấp nhập khẩu mà trước đây chỉ những nhà tư bản mới mặc được. Cùng một số loại vải mà anh ấy không biết, đây không phải là quần áo, mà là tiền mặt, là nhân dân tệ, là ngoại tệ. Thủy Lang là người đến từ thời đại bùng nổ trang phục. Cho dù kinh ngạc, cũng không phải kinh ngạc vì những màu sắc và chất liệu này, mà là kinh ngạc trước những hành động đứng sau những chất liệu này. Kinh ngạc trước sự táo bạo của Châu Hiền Thực, Chữ Húc và những người dân làng này trong thời đại này. Vì vậy cô đã quá quen thuộc đối với những thứ trong những chiếc thùng này. Dưới sự quan sát của nhiều dân làng đang lén lút nhìn cô, càng khẳng định thân phận của cô là không còn nghi ngờ gì nữa. Thế nào, Thủy Lang của thôn Nam Sách, đi đến trước thùng, trong giọng nói ẩn chứa vẻ đắc ý, nhìn Chiêm Hủy An. Những thứ này đúng là có thể kiếm ra tiền phải không? Chỉ cần anh gật đầu giúp chúng tôi một tay, những thứ này có thể lập tức biến thành vô số tiền mặt. Một đám người nhìn Chiêm Hủy An, đứng về phía Thủy Lang, chờ đợi câu trả lời của anh ấy. Chiêm Hủy An vẫn đang kinh ngạc, không nói gì. Những người già, trẻ, lớn, bé trong thôn Nam Sách nín thở, kiên nhẫn chờ đợi anh ấy. Xem ra sự CSTH vẫn chưa đủ. Thủy Lang nhìn Tạ lão đại, đưa anh ta đi xem máy móc. Được, Tạ lão đại không chút do dự, chạy nhanh đến bức tường bên phải, mở ba ổ khóa, đẩy một cánh cửa. Đây là một lô máy móc mới được chuyển xuống, toàn bộ đều là máy dệt và máy cắt nhung nhập khẩu. Vì cảnh sát cảng đang truy quét gắt gao, không thể đưa ra ngoài được, tạm thời để ở đây. Anh xem trước đi, nếu vẫn thấy chưa đủ, chúng ta đến phân xưởng dưới hợp tác xã cung ứng. Đó mới thực sự là phân xưởng sản xuất. Dệt vải, nhuộm vải, đều đầy đủ. Thấy Chiêm Hủy An vẫn chưa chịu mở miệng, Tạ lão đại đã bắt đầu sốt ruột. không nhịn được mà khoe hết vốn liếng. Thật sự là ngừng sản xuất quá lâu rồi. Quần áo để trong thùng. Hồng Kông thay đổi nhanh như vậy sẽ lỗi thời mất. Lỗi thời thì không còn giá trị như vậy nữa. Thủy Lang dẫn Chiêm Hủy An đi qua. Nhìn thấy một lô máy móc cũ được đặt trong nhà kho. Chiêm Hủy An kinh ngạc. Thụy Sĩ Lida, Tạ Lão Đại ngơ ngác trong giây lát. Tất cả bọn họ chỉ biết đây là máy móc nhập khẩu. Là máy móc tốt, chưa từng nghe qua nhãn hiệu này. Tạ Lão Tam vội vàng chạy đến. Nói, con trai nhà tư bản này đúng là hiểu biết nhiều thật. Nghe nói nhà anh trước đây mở nhà máy gạo. Sao mà đến máy dệt của ngành dệt may cũng nhận ra được. Thế nào, những chiếc máy để thay thế này, đợi anh gật đầu là có thể đưa vào sản xuất rồi. Chiêm Hủy An liếc nhìn Thủy Lang, dường như đang suy nghĩ. Thủy Lang nhìn Tạ Lão Đại, thôn trưởng, đuổi hết mọi người ra ngoài. Đừng để nhiều người ở đây như vậy. Một tiếng thôn trưởng khiến Tạ Lão Đại như được tiêm một mũi adrenaline, thuốc gây mê, phấn khích vung hai cánh tay, đuổi mọi người ra ngoài như đuổi gà con. Tạ Lão Nhị và Tạ Lão Tam cũng vội vàng chạy đến, tranh nhau đuổi mọi người ra ngoài. Không ít người không phục. Lúc này nếu ra ngoài thì cũng đồng nghĩa với việc bị đuổi ra khỏi tầng quản lý. Có tiếng nói trong thôn, có người ở đó nói chuyện tử tế, có người ở đó lải nhải, có người ở đó do dự, tóm lại là không chịu đi. Tạ Lão Đại và những người khác mắng mỏ, xua đuổi, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn và ồn ào. Chu Quang Hách đứng sau cửa, lấy máy ảnh ra, Thủy Lang và chiến sĩ Tiểu Ngô, giả vờ vô tình chặn trước cửa. Khuyên nhủ Chiêm Hủy An như thể anh ấy đang cúi đầu suy nghĩ. Tạ Lão Đại và những người khác chạy trở lại. Em gái à, thế nào rồi? Thủy Lang nheo mắt, nhìn Chiêm Hủy An. Tôi đã rất kiên nhẫn, rất khách sáo với anh rồi. Hôm nay, chúng tôi đã cho anh xem hết vốn liếng của mình. Biết điều thì chúng ta cùng nhau hưởng cuộc sống tốt đẹp. Không biết điều thì anh sẽ ở lại trong nhà kho này cả đời. Cho đến C, H, E, T thì thôi. Những người già trẻ lớn bé trong thôn Nam Sách thấy Thủy Lang cứng rắn rồi, đều giật mình, tiếp đó lập tức thay đổi sắc mặt, nhìn Chiêm Hủy An với vẻ hung dữ. Không một ai nghi ngờ Thủy Lang. Sau khi cô nổi giận, họ càng tin tưởng cô hơn. Đây mới chính là tính cách của người dân thôn Nam Sách họ. Không ít người phụ họa theo. Em gái à, nói đúng. Phải dùng cả biện pháp mềm lẫn cứng. Không phải để anh ở lại nhà kho hưởng cuộc sống tốt đẹp. Những gì chúng tôi làm với anh trước đây, sau này sẽ nhân đôi lên mà đánh anh. Em gái à, đừng tức giận. Người bình thường nhìn thấy những thứ này của chúng tôi, ít nhiều cũng sẽ bị ca. CSTH, CS, cần có thời gian để phản ứng. Thủy Lang giả vờ bị khuyên nhủ, đứng quay lưng về phía cửa sổ, đột nhiên hạ giọng đe dọa. Anh thực sự nghĩ rằng chúng tôi không tìm được ba anh sao? Nhà máy gạch Tây Bắc đó không phải là nơi dễ chịu gì đâu. Chiêm Hủy An cúi đầu run lên, suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Dân làng thấy vai Chiêm Hủy An run lên, mắt sáng lên ngay lập tức. Đúng là cô gái này vẫn còn có biện pháp. Đã mang theo át chủ bài đến đây, hôm nay nhất định phải hạ gục đứa con trai nhà tư bản này. Ai cũng có ba, tôi cũng không muốn lấy chuyện này ra để đe dọa anh. Trong mắt người dân thôn Nam Sách, sau khi Thủy Lang đe dọa xong, lại bắt đầu mềm mỏng. Phân tích đúng sai, đờ, ân tê, en nếp. Tôi sẽ thêm một thành ý nữa, xóa bỏ tội danh của anh, điều anh trở về thành phố, trở thành hộ khẩu thành phố, được ăn lương thực thương phẩm trước, trở thành một người bình thường. Cách chương.